12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 11, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật nhóm nhạc nữ Tinger. 1. Cự giải, tính cách hiền lành, nhút nhát, ít nói, nhưng một khi đã nói là nói rất nhiều. Sở thích nấu ăn, làm đẹp, tập hát. Vị trí, hát chính, nhảy phụ. Nghề nghiệp, sinh viên, ca sĩ, MC. Màu yêu thích tím. 2. Xử nữ, tính cách ưa sạch sẽ, luôn quan tâm, chăm sóc cho cả nhóm, bà Trần. Sở thích đi shopping, dọn dẹp, làm đẹp. Vị trí trưởng nhóm, nhảy chính. Nghề nghiệp, sinh viên, ca sĩ, người mẫu. Màu yêu thích, xanh nước biển. 3. Thiên bình, tính cách dễ thương, nói nhiều, đôi lúc lạnh lùng. Sở thích tập hát, sáng tác nhạc, viết kịch bản phim, chơi nhạc cụ. Vị trí, hát chính, rap phụ, sáng tác nhạc. Nghề nghiệp, sinh viên, ca sĩ, nhạc sĩ, biên kịch. Màu yêu thích, trắng, đen. 4. Nhân mã, tính cách năng động, trẻ con, nói nhiều, nghịch ngợm. Sở thích đi chơi, tập nhảy. Vị trí, nhảy chính, hát phụ. Nghề nghiệp, sinh viên, ca sĩ, diễn viên. Màu yêu thích, đỏ. 5. Bảo bình, tính cách lúc nóng lúc lạnh, thất thường. Sở thích làm đẹp, đi shopping. Vị trí, gương mặt đại diện, hát phụ. Nghề nghiệp, sinh viên, ca sĩ, người mẫu. Màu yêu thích, tím than. 6. Song ngư, tính cách ngây thơ, trong sáng, hay mơ mộng. Sở thích đọc tiểu thuyết, tập rap. Vị trí, rap chính, nhảy phụ. Nghề nghiệp, sinh viên, ca sĩ, MC. Màu yêu thích, trắng, hồng. Nhóm nhạc nam, handsome boy. 1. Bạch dương, tính cách nóng nảy, quan tâm đến mọi người. Sở thích tập hát, đi chơi. Vị trí, nhảy dẫn, hát phụ. Nghề nghiệp, sinh viên, ca sĩ, MC. 2. Kim Ngưu, tính cách sát gái, nghịch ngợm, đôi lúc lạnh lùng. Sở thích tán gái cùng song tử, đi chơi, tập hát. Vị trí, hát chính, nhảy phụ. Nghề nghiệp, sinh viên, ca sĩ, diễn viên. 3. Song tử, tính cách lăng nhăng, thích mới nới cũ, nhưng khi yêu một người thì yêu thật lòng. Sở thích tán gái, đi ba. Vị trí, gương mặt đại diện, hát dẫn. Nghề nghiệp, sinh viên, ca sĩ, người mẫu. 4. Sư tử, tính cách hay khoe khoang, nóng nảy. Sở thích đi tán gái cùng song tử, chơi game, tập nhảy. Vị trí, nhảy chính, hát phụ. Nghề nghiệp, sinh viên, ca sĩ, diễn viên. 4. Thiên yết, tính cách ít nói, không thích con gái điệu đà, trầm tính. Sở thích nghe nhạc, đọc sách, tập rap. Vị trí, rap chính, nhảy phụ. Nghề nghiệp, sinh viên, ca sĩ, người mẫu. 6. Ma kết, tính cách hay chỉ trích, được lòng mọi người, khó tính. Sở thích đến thư viện, nghe nhạc. Nghề nghiệp, rap dẫn, sáng tác nhạc. Nghề nghiệp, sinh viên, ca sĩ, nhạc sĩ. 7. Xà phu, trưởng nhóm. Tính cách trầm, sát khí quanh người. Sở thích ngồi nghe nhạc nơi yên tĩnh. Vị trí, rap chính, nhảy chính. Trong những MV chung với nhóm, thường được hoạt động riêng lẻ, còn những người còn lại gọi là nhóm SB6. Nghề nghiệp, sinh viên, ca sĩ, người mẫu. Giới thiệu, tại Hàn Quốc nền âm nhạc đang cực kỳ phát triển. Do đó, có hàng loạt công ty giải trí ra đời, nhưng nổi bật nhất và không thể vượt qua trình là CM Entertainment. Công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, là công ty đại diện cho nhiều nhóm nhạc rất nổi, người mẫu, diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Đội ngũ nhân viên cực tốt, chi phí lớn, đều là những nguyên tố giúp cho CM có thể đạt tới đỉnh cao. Và nhóm nhạc trực thuộc công ty CM đang nổi như cồn. Nhóm Handsome Boy, nhóm nhạc nam đang đứng đầu mọi bản xếp hạng âm nhạc thế giới. Không chỉ sở hữu 7 chàng trai tài năng, đẹp mã mà còn vì nhóm nhạc này quá trình tập luyện rất nhanh nhưng hiệu quả rất cao, từ việc sáng tác nhạc, động tác cũng đều do nhóm tự làm hết. Quả đúng là nhóm nhạc đa tài. Công ty CM nay còn đang cho ra lò một nhóm nhạc nữ mới, nhóm Tinger. Góc truyện audio.com. Theo tất cả mọi phong cách từ dễ thương, năng động, sexy, sang trọng cho tới bí ẩn. Sở hữu 6 cô gái tài năng, xinh đẹp, quá trình tập luyện cực nhanh, sáng tác nhạc siêu nhanh, nghĩ vũ đạo cực điêu luyện. Nói chung, đàn em Tinger cũng không hề kém cạnh đàn anh Handsome Boy. Khách chương.